Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lục Chính Tây chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Ý gì đây? Phương Hành Xuyên có chút phát điên, Giang Thiên Ca còn ở một bên cười lớn, như thế vẫn chưa đủ, cười xong, cô còn trêu chọc. Anh Bảy, khi nhỏ anh dũng cảm lắm nha. Dũng cảm, đối với trẻ con, đương nhiên có thể được gọi là dũng cảm. Nhưng bây giờ, hồi tưởng lại tình huống lúc đó, Phương Hành Xuyên đỏ mặt. Anh ta nhìn Lục Chính Tây, thấy Lục Chính Tây vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng bực bội, đột nhiên cảm thấy rất bất công. Đánh nhau là cùng đánh, tại sao mình phải xấu mặt, còn anh ta lại có thể bình tĩnh như vậy, như chuyện không liên quan đến mình. Phương Hành Xuyên lập tức bắt đầu vạch trần Lục Chính Tây. Là anh ta động thủ trước, hơn nữa, lúc anh ta đánh anh không khóc. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đụng anh ta một cái, anh ta liền khóc lóc om sòm. Còn khóc nhè chạy đi mách lẻo. Lục Chính Tây hơi nhíu mày, anh cũng không nhịn được nói. Cậu không nhớ lúc đó mình như thế nào sao? Với quán tính của cậu lúc đó, vậy mà cũng nói là chạm nhẹ nhàng. Giang Thiên Ca, ha ha ha, Lục Chính Tây mắng người cũng thâm thật, không nói thẳng Phương Hành Xuyên lúc nhỏ béo, mà lại nói quán tính của anh ta lớn. Mà quán tính vì sao lớn? Đương nhiên là bởi vì béo, cân nặng lớn, mới dẫn đến quán tính lớn. Cao tay thật, Phương Hành Xuyên cũng nghe ra Lục Chính Tây đang mắng anh béo. Anh ta tức giận trừng mắt, béo là chuyện lúc nhỏ rồi. Hiện tại, vóc người anh ta cao gầy, đẹp trai ngời ngời. Lục Chính Tây đúng là người nhỏ mọn, lại còn lấy chuyện cũ ra bôi đen anh. Hủy hoại hình tượng của anh. Phương Hành Xuyên tức giận đến mức suýt chút nữa bốc khói, đang định cãi nhau với Lục Chính Tây một trận, bỗng nhiên nghe Lục Chính Tây nói. Thôi, đừng nói nữa. Giọng nói Lục Chính Tây bình thản, nghe không ra chút cảm xúc nào. Thấy anh không quan tâm, Phương Hành Xuyên càng tức giận. Sao lại không nói nữa? Lục Chính Tây, anh đừng tưởng bờ. Thấy Phương Hành Xuyên không hiểu ý mình, Lục Chính Tây bất đắc dĩ, đưa tay đẩy Phương Hành Xuyên. Ý bảo anh ta chú ý đến Giang Thiên Ca ở một bên. Lúc này, Giang Thiên Ca đang cười vui vẻ, trên mặt tràn đầy vẻ thích thú khi xem náo nhiệt. Cô đang chờ mong hai người họ cãi nhau to hơn đây. Nếu bọn họ còn ầm ĩ thêm vài câu, nói không chừng cô sẽ vỗ tay. Giang Thiên Ca đang vui vẻ, bỗng nhiên thấy hai người đang cãi nhau kịch liệt đột nhiên dừng lại, đều quay đầu nhìn cô. Cô chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, nhìn em làm gì? Nụ cười trên mặt cô còn muốn xem hai người họ đại chiến 300 hiệp đây. Hai người tiếp tục đi, không cần để ý đến em. Thấy hai người không động, Giang Thiên Ca lại tốt bụng nhắc nhở. Hai người cứ cãi nhau đi, coi như em không có ở đây là được. Vân Mộng Hạ Vũ, anh Bảy, vừa rồi anh ấy nói anh béo đấy, anh còn chưa phản kích lại, anh cũng mắng anh ấy đi. Phương Hành Xuyên, nhìn Giang Thiên Ca cười híp mắt. Cố ý châm ngòi ly rán, Lục Chính Tây giờ khóc giờ cười. Phương Hành Xuyên cũng kịp phản ứng, anh ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, anh với tư cách là anh trai em, ra lệnh cho em, sau này không được nhắc lại chuyện này nữa. Trong đầu em, cũng phải quên chuyện này đi. Trong đầu cô, chỉ cần nhớ hình tượng anh Tuấn, lịch lãm, thành thục, ổn trọng của anh bây giờ là được. Giang Thiên Ca ngẩng đầu, vô tội hỏi. Vì sao không thể nhắc tới? Vì sao phải quên? Anh Bảy, chẳng lẽ anh cảm thấy mất mặt, nên không cho em nhắc tới? Nói như vậy, lại càng muốn nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xấu hổ chính là để nhắc đi nhắc lại, khiến cho người ta phải xấu hổ. Nếu không thì làm sao gọi là chuyện xấu hổ đây? Giang Thiên Ca chớp chớp mắt. Phương Hành Xuyên bị Giang Thiên Ca cố tình giả nai chọc tức đến mức thiếu chút nữa phun máu. Nhìn Lục Chính Tây bên cạnh vẫn không có phản ứng gì lớn, anh ta cắn răng, quyết định mặc kệ. Đã lỡ rồi thì thôi, Phương Hành Xuyên hừ một tiếng, xoay người đi về phía nhà hàng, bóng lưng toát ra vẻ hờn dỗi. Thấy vậy, Giang Thiên Ca càng thêm vui vẻ, cười đuổi theo anh ta. Lục Chính Tây cũng bước nhanh theo bọn họ, vừa đi vừa lắc đầu cười thầm. Phương Hành Xuyên hiện tại chính là thua ở chỗ không hiểu rõ Giang Thiên Ca. Không biết cô nàng này thích trêu chọc người khác. Anh ta còn không biết, anh ta càng để ý, Giang Thiên Ca sẽ càng thích chọc anh ta. Đối với những người thân thiết bên cạnh, Giang Thiên Ca đúng là thích trêu chọc họ, nhưng đều là trêu chọc vừa phải. Hơn nữa, sau khi trêu xong, cô sẽ dỗ dành họ. Dỗ đến khi họ vui vẻ mới thôi. Lúc ngồi vào bàn ăn, Phương Hành Xuyên đã bị dỗ dành đến mức quên mất chuyện lúc nãy, khôi phục lại dáng vẻ người anh trai tốt, đưa thực đơn cho Giang Thiên Ca gọi món, lại rót nước cho Giang Thiên Ca, rất chu đáo. Thấy Lục Chính Tây đi vào sau, tự mình kéo ghế bên cạnh Giang Thiên Ca, ngồi xuống, anh ta chỉ liếc nhìn, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cách chương.